Chương 528, ôn nhu mì sốt. Cái này cung tiễn thủ cũng tương tự nổi giận, nhẹ buông tay, một mũi tên như châu chấu một dạng bay ra ngoài chỉ tiếc, Nhất Lộ Phong Trần đã để ngang mũi tên này tên đường đi tiếp bên trên, trong tay chiến kích đưa ngang một cái, đem mũi tên này đánh bay. Chậm chậm trà sát hai người động tác không thể nghi ngờ thành mồi dẫn hỏa, ám dạ cùng phi phàm người chơi trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, rút kiếm tiếng càng là liên tiếp ám dạ bạch dương nhìn ta trên mặt dứt khoát biểu tình, đã biết chính mình nói cái gì nữa đều không hữu dụng, hơn nữa, nói làm gì vậy chiến hỏa người chơi đã xé nát hồi thành quyển, đều biến mất vô ảnh vô tung vì vậy hắn cũng chỉ có thể dương lên tay, quát lui tả hữu, toàn bộ trở về thành, đến lượt luyện cấp luyện. Nên bồi cái bô, đừng từ nơi này xem chuyện tào lao ta cũng lập tức dương lên tay, sau lưng các huynh đệ thấy thế, cũng đều rút lui. Vì vậy, tại trống trải băng nguyên bên trên, chỉ còn lại có hai chúng ta. Ám dạ bạch dương cùng ta đối diện, trong ánh mắt hiện lên vài tia bất đắc dĩ, tiểu phi, chuyện ngày hôm nay, ngươi thực sự là một điểm mặt mũi cũng không cho à, chúng ta vẫn là bằng hữu sao hoặc có lẽ là, ngươi lấy ta làm bằng hữu sao ta mỉm cười. Cựu trắng, ta so với ngươi lớn tuổi một điểm, nói hai câu trang bức phách lao nói đi, hôm nay ngươi làm sự tình, có điểm khi dễ lao ca ngươi ta ngươi là người biết, nếu như ta đem lời điểm thấu, sợ rằng sẽ thương tổn đến ngươi. Ám dạ bạch dương cười lạnh một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới ta, tiểu phi, nếu như ta thực sự khi dễ ngươi, ta vừa rồi đã sớm làm cho các huynh đệ loạn tiện bắn chết Diệp Phong, chả thế nào biết dễ dàng như vậy để cho ngươi thả hắn đi nếu như nói như vậy. Chúng ta nói không phải đầu cơ tiểu phi, ám dạ có thể vẫn luôn cầm phi phạm làm bạn ha hả, nếu như là thật bắt chúng ta làm bằng hữu, vì sao gì hệ gỗ trận chiến thời điểm, không phải cùng chúng ta tổ đội, mà là liên hiệp phi thiên đầu cựu trắng. Ngươi thật lấy ta làm đứa trẻ 3 tuổi rồi sao ám dạ bạch dương lắc đầu, đây là hai chuyện khác nhau. Cựu trắng, đừng nói nhiều như vậy. Ta biết ngươi tâm tư, hoặc có lẽ là, ta biết ngươi lão bản sau màn tâm tư. Bất quá ta xin ngươi nhắn dùm hắn, tại Trung Quốc khu, ta sẽ không cho phép người thứ hai chiến hỏa thức hành hội xuất hiện. Cựu trắng nhất thời biến sắc, tiểu phi, mặc dù là ám dạ sẽ không đi chiến hỏa lộ tuyến, ngươi nói những lời này, không khỏi cũng quá điên đi sự thực chứng minh tất cả. Chiến hỏa dập tắt, xe vở China thực lực bây giờ so với, ngươi nên so với ai khác đều biết cựu trắng, chúng ta đều là đàn ông, không cần thiết toái toái niệm, ta chỉ tặng cho ngươi nói mấy câu. Phi phạm cầm ám dạ làm bằng hữu, cũng hy vọng ám dạ đang làm chuyện thời điểm, lo lắng nhiều suy nghĩ phi phạm lập trường ngày hôm nay. Như vậy kẻ vô lại sự tình, về sau tốt nhất không nên làm, quá tổn thương hòa khí cựu trắng còn muốn nói, ta đã hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm kính mắt, cả người có điểm mệt lạ, mà trùng hư thoát, cũng không phải là suốt đêm vào phó bản đưa đến, mà là một loại tâm lực ở trên tiêu thụy, cảm giác này, liền như cùng là một cái chức nghiệp tác gia giống nhau. Mới vừa viết xong một cái kiệt tác bản hoàn tất tác phẩm, lại muốn mã bất đình để, tiếp tục lái sách mới. Chiến hỏa ngã xuống, một hồi tiếp lấy một trận chiến dịch, đánh cực kỳ đặc sắc, hôm nay thu quan chi chiến cũng là hữu kinh vô hiểm. Nhưng là, đột nhiên nhô ra ám dạ đoàn đội, lại một lần nữa có đảo loạn sệ vở China hiện hữu cách cục năng lực. Nói thật, nếu như là có thể cùng phi phàm hài hòa cộng vinh đại đoàn đội, chúng ta hoan nghênh. Nhưng là lấy bây giờ manh mối đến xem, ám dạ rất có thể trở thành người thứ hai vắt ngang ở phi phàm trước mặt chướng ngại vật hơn nữa. Ám dạ gần nhất vẫn luôn ở chiêu binh mãi mã, lao bản sau màn hùng hậu thực lực đã cho thấy một góc băng sơn. Cái loại này thế, giống như là năm đó chiến hỏa giống nhau sợ, là không có hữu dụng, ta không sợ, cũng không có cần phải sợ. Lấy phi phàm thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể cùng sệ vở China bất kỳ một cái nào đại đoàn đội địa vị ngang nhau nhưng là... Ta cũng sợ, ta không dám nói mình là cỡ nào vốn có cái nhìn đại cục một người, nhưng là ta không hy vọng bởi vì chúng ta người của mình bên trong hao tổn, đưa tới có ở đây không lâu tương lai mất đi đối kháng ngoại quốc cường quốc lực ngưng tụ. Nói vậy, mặc dù là trở thành sệ vở China hay là vương, cũng chỉ là một cái hư nhược vương, một cái gần trở thành vòng quốc chi quân vương vương vong không. Hễ nghi ngờ, dù xì á người chơi không thành công nhảy qua biên giới thủ diễn, đã cho chúng ta lên bài học. Bọn họ, mau tới mang theo từng sợi thác loạn tâm tư, cả người nằm ở trên giường, ánh mắt, mệt mỏi khép lại, hy vọng vô ngộng, hy vọng có thể ngủ một cái ngắn ngủi tốt thấy, sau khi tỉnh lại, có đầy đủ tinh thần đi đối mặt càng tàn khốc hơn khiêu chiến. Ta chỉ ngủ hơn 2 giờ, 11 điểm vừa qua khỏi, cũng đã mở mắt, rửa mặt một cái sau đó xuống lầu. Đi tới phòng khách, có phát hiện không một vài người âm thanh, nhóm hiển nhiên là còn đang ngủ trạng thái. Lúc này, một đôi tay xếp hạng trên vai của ta, nhìn lại, chính là cả Puxino. Làm sao không ngủ thêm chút nữa không ngủ được, cái này tỉnh thần số một dược lực muốn tờ mờ giờ có đủ. Cả Puxino cười cười. Vậy hãy tới đây phụ giúp vào với ta đi, ta buổi trưa cho đoàn người làm hoa tiêu dầu mì sốt. Được, ta cho ngươi thiết thái mã thiên tân người tương đối chú ý ăn mì, đặc biệt thích ăn kiếm mặt, mỗi việc vui bại hiến tịch, chắc chắn ăn tô kiếm mặt, nấu xong diện điều bên trong bên trên mùi vị hơi nặng đồ kho, để vào cắt thành tế ti rau dưa mã, ăn vị miễn bàn nhiều nhẹ nhàng khoan khoái. Mà hoa tiêu dầu mì sốt, lời nói thô giáp điểm nói, kỳ thực cùng độc thân mặt không có gì khác nhau. Là đơn giản nhất kiếm mặt, đồ kho tốt làm, trong nồi dầu đốt nóng, để vào hoa tiêu, đem hoa tiêu tạc rán kiếm đi ra, đem rượu gia vị, tương, dù, muối và vị tinh bỏ vào làm cho dầu làm lạnh, rót nữa vào trứng gà dịch, cây đuốc mở ra, đem trứng gà dịch trộn lẫn nát có thể ra lò, phóng tới diện điều bên trong một trộn, tắm cùng dưa chuột là có thể ăn, căn bản cũng không cần món ăn gì mã. Chỉ là, chúng ta ăn để ý một điểm. Cả Puxino không chỉ có đem dưa chuột, cà rốt các lộ hủy chữa rau dưa cắt thành tê ti, còn sao cái làng can, cùng hơi lớn tỏi tương vừng đổ gia vị. Ta cười vỗ vỗ bả vai của hắn, xem ra ngươi cái này lao đông Tây Bình thời dã ở nhà mân mê ăn, băng băng cái này nha đầu ngốc theo ngươi cũng coi như có lộc ăn. Cả Puxino chỉ là cười nhạt, không nói những thứ này, tiểu phi, ta hôm nay thực sự thật cao hứng. Ngươi biết không, ta đã có thể gặp lại ngươi phía sau dựa vào một bà bảo tọa. Ta tức giận nói, đình chỉ a lão già kia, ngươi sạch cho ta hát vui bài hát đầy ta nhưng mà cái gì đều không nhìn đây ngươi là nhân vật chính, đương nhiên không thấy được. Ta lại nhìn hắn liếc mắt, thuận miệng hỏi, lão ca à, ngươi theo ta hôn ở, biệt khuất sao? Hắn sững sờ, những lời này nói như thế nào? Luân hồi là trước hết gia nhập vào phi phạm, ngươi lại là luân hồi nồng cốt, nhưng mà cái gì chuyện tốt? Đều là trước tăng cường phòng làm việc các cô em, đại gia hỏa thứ tốt gì cũng phải kháo hậu, ngươi còn luôn là được phát triển phong cách, nhường cái này nhường cái kia tiểu tử ngươi nói lời này chính là không có chuyện tìm rút, ta đều không ngại, ngươi chú ý. Quảng lông cả Puxino khoát khoát tay, ta không phải ý đồ ngươi có thể cho ca mở bao nhiêu tiền lương, có thể để cho trên người ta treo bao nhiêu như bức trang bị mới đến đầu nhập vào ngươi. Mà là vì hết chính mình một cái vương giả mộng nhưng là ngươi nghĩ quá không có, ta coi như là lên đỉnh, ngươi cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn a chả thế nào sẽ có vương giả mộng đâu, ngươi nhìn một cái, ngươi lại suy nghĩ nhiều. Lấy tính tình của ngươi, ngươi lên đỉnh, ngươi không sót ta một bà sao lại nói, ta có tự biết rõ, ta người này cho ngươi làm quân sư tạm được, nếu như tự lập môn hộ, nhiều lắm có thể mang theo đội ngũ tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn, không thành được đại sự gì. Cho nên, ngươi làm tới sẽ vở chi na vương giả, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, đem bảo tọa để cho ta ngồi một hồi, để cho ta cái mông nóng hổi thì phải, ta cũng tránh hảo nhân cơ hội ý ý xuống. Ta nhất thời hết trô nói rồi, mẹ kiếp, ngươi tiền đồ ghê gớm thật. Nếu không còn có thể trách địa hắn lại là cười nhạt, chỉ là, ngươi con đường này còn dài đằng đẵng, sụp đổ một cái chiến hỏa, lập tức trên đỉnh tới một người ấm dạ. Sẽ vở chi na những thứ này kinh địch, thực sự cùng giao hẹ tựa như, một cha tiếp lấy một cha nói thật, ta không muốn xúc cắm dạ, mặc dù cửu trắng người kia ngày hôm nay làm việc có chút quá nóng, nhưng là dù sao cùng Diệp Phong không phải người cùng một đường. Cho nên, ngươi có ngoan kính, cũng có thiện tâm, còn có sức quan sát, theo ngươi hôn ở, vẫn đủ cái quái gì vậy có tiền đồ. Ha ha ha, lão tiểu tử, Tân Búc ca còn rất cao hứng, một hồi cả hai cái chỉnh ngươi muội. Buổi chiều còn phải phó bản đây lúc này, một cái là lướt thân ảnh lắc lắc rằng giặc đi tới cửa. Wow, mùi thật là thơm a, ta nhìn băng vũ không sầu thèm dạng, không lời nói, ạt nổn, em gái ta tới, ta xem ngươi làm sao chỉnh. Cả Puxino cùng ta nhất thời đều cười rút, đáng thương băng vũ vô ưu chừng mắt mắt to nhìn chúng ta, một bộ không rõ nội tình dáng vẻ. Nói, những thứ này cũng chính là ăn được ngủ được, hơn nữa còn là biết ăn biết ngủ. Đến khi chúng ta đem kiếm mặt nhanh nấu chín, vài cái tịnh lệ thân ảnh cũng đều xuống lầu, cả Puxino ở chủ phòng hô, khéo lộ à, cơm đã, xuống tới meo tây đi nhất thời, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng cười. Không đến 2 phút sau đó, trong cả căn phòng đã toát lên hoa tiêu dầu kiếm mặt hương vị, nhóm từng cái bưng bát, ăn rất ngon, cả Bù Xí Nổ không phải ngoại nhân, cho nên nhóm ăn đồ thời điểm cũng không có cái gì cố kỵ, từng cái miệng nhỏ nhắn lăn qua lộn lại, nhìn chúng ta cái này hai nam nhân hai mặt nhìn nhau. Cả Bù Xí Nổ nói, nay thiên tính là mở rộng tầm mắt. Ta cười nói, là chứ ngươi sớm tới đã sớm mở rộng tầm mắt. Phỉ Nhi một bà kẹp lấy cổ của ta, chết chịu chịu, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, bên trong cái dạ ca, đem bên kia tỏi đưa cho ta. Tiểu Tinh nói, ta cũng muốn nhóm ai cũng không có kiêng kỵ, đều một người đều ăn rồi vài cánh hoa, nói thật, ta cũng thích như vậy muội tử, những cái này nũng nịu cái gì cũng không ăn, cùng ca đâm ở nơi này chơi thân cái, ca chắc chắn sẽ không thương hương tiếc ngọc, đã sớm một cái đại cổ lưu đánh bay. Hơn nữa, cái này tỏi là khỏe mạnh thực phẩm, ăn nhiều một điểm còn có thể phòng nham đây ăn mặt, Phỉ Nhi máy hát cũng mở ra, hơn nữa còn là đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Phi, ngươi và Diệp Phong đánh sáp lá cả bao lâu? Phốc cả Bù Xì Nổ văng. Há, không bao lâu, liền triền miên 5 phút, sau đó cựu trắng thằng nhãi này không vui, nói ta bạc tỉnh quả tính, nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên, ta theo hắn lại mập mờ một hồi, phốc cả Bù Xì Nổ lại văng một khẩu. Khao y, trọng tâm câu chuyện có điểm ăn mặn. Băng Vũ Vô Ưu biểu thị đồng tình, cho mình dạ ca ca bỏ thêm một khối trứng gà. Dạ ca ca, ngươi chính là thích hứng một chút đi, bọn họ luôn luôn như vậy. Ừ, ta đang ở thích hứng. Phỉ Nhi lại hỏi, Tiểu Phi, ngươi không có đem chiến hỏa những thứ khác đồng học cũng luân phiên chứ không có, mệt mệt lạ, cho nên thả bọn họ một con ngựa, bất quá, bọn họ nhất định là cùng cửu trắng quấn quýt lên. Phỏng chừng về sau sẽ có cái gạch phim tình cảm đoạn muốn lên diễn, ôi chào, ạt nổn, ngươi làm sao sủi bọt mép n.